Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1981, Chúa Tể đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thương Cổ Tổng cảm thấy việc này lộ ra một cổ quỷ dị. Thương Cổ ánh mắt lóe ra, rơi vào trầm tư, nửa quỵ dưới đất, đến đây thông báo cái kia cổ tộc tu sĩ ngắm Hàn Cốt liếc mắt. Thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi. Hàn Cốt chú ý tới người này dị thường, đột nhiên nhớ tới tân nhậm mộ giới thiếu chủ Hàn Thái cũng đi tham gia quỷ tinh trên lễ Vu Lan. Trong lòng không khỏi trầm xuống, lên tiếng hỏi, có chuyện gì? Người cứ nói đừng ngại. Thuộc hạ nghe nói, Lâm Dịch, Lâm Vũ còn có chúng ta thiếu chủ liên thủ sau, ở quỷ mẫu cung điện trên đại khai sát giới. Hàn Thái đạo hữu tựa hồ tại chỗ lại chết ở Lâm Vũ dưới kiếm. Cái gì? Hàn Cốt biến sắc. Vụ án, Hàn Cốt thần sắc âm tình bất định, nửa ngày sau, mới hít sâu một hơi, bình phục trong lòng bốc lên lửa giận, song quyền cầm phải ca ca vang lên, cắn răng nói, tam giới, tốt nhất đừng làm cho ta tìm được vị trí của ngươi. Lúc đầu mộ giới chủ nhân Hàn Ân, lại chết ở Lâm Dịch tay trong, ngàn vạn năm trước kia được xưng đệ nhất giới vương Hàn Huyền Ma. Cũng chết ở Lâm Dịch quyền dưới. Mà hôm nay, mộ giới mới nhâm thiếu chủ lại bị Lâm Vũ chém giết. Ở Hàn Cốt trong lòng, Lâm Dịch cùng Lâm Vũ đều thuộc về tam giới người trong. Đã Lâm Vũ phía sau có kiếm giới bảo bọc, Lâm Dịch phía sau có một cái thần bí bất hủ chỗ dựa vững chắc. Vậy hắn chỉ có đem lửa giận đều rơi tại tam giới trên đầu. Một khi để cho ta tìm ra tam giới vị trí, ta nhất định giết hắn cái chó gà không tha. Hàn Cốt sắc mặt tái xanh, lạnh như băng nói ra. Thương Cổ trầm giọng nói, Hàn huynh, có chuyện ta lần trước liền quên theo như ngươi nói. Ta hoài nghi Lâm Dịch cùng Lâm Vũ là cùng một người. Ân, Hàn Cốt chợt nghiêng người, nhìn chằm chằm Thương Cổ gương mặt, nhìn người sau dáng dấp không giống như là đang nói đùa. Lại lắc đầu nói, cái này, khả năng không lớn đi. Hai người tuy rằng lớn lên giống, nhưng huyết mạch kém nhiều lắm. Tại sao có thể là một người? Ta cũng chỉ là dự đoán. Thương Cổ trầm ngâm nói, nhưng ta đoán chừng, việc này đại có thể. Hàn Cốt ở trong phòng đi qua đi lại, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đi, đi quỷ tinh nhìn. Cũng trong lúc đó, chư thiên vạn giới mỗi bên đại giới diện, gần như đều có chúa tể chiếm được quỷ giới tin tức. Hoặc nhiều hoặc ít, quỷ mẫu trong cung điện rơi xuống giới vương. Người nào là hạng người vô danh, có thể mang theo từng người giới diện hồn thạch đến đây đấu giá quỷ mẫu thần đan. Gần như đều là từng người giới diện sủng nhi. Những thứ này giới diện chúa tể giận tím mặt, đằng đằng sát khí khởi hành, đi quỷ giới tìm tòi đến tột cùng. Kiếm giới, vạn kiếm tinh, đường kiếm phong tử nghe được tin tức này thời điểm, sửng sốt một chút, nhớ lại lúc đầu bản tôn chủ động đi quỷ giới dị thường. Không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát sau, kiếm phong tử đột nhiên chuyển thân, ánh mắt rơi vào Sở Liên Nhi căn phòng trên. Liên Nhi, người đi ra một cái. Kiếm phong tử thanh âm nghe rất bình tĩnh, nhưng vừa tựa hồ ẩn chứa nào đó khác đích tình tử. Chi nha một tiếng, cửa phòng mở ra, lộ ra Sở Liên Nhi dung nhan tuyệt mỹ. Kiếm phong tử ánh mắt đảo qua, như ngừng lại Sở Liên Nhi bên hông dắt trên trường kiếm. Thấy thanh kiếm này, kiếm phong tử phảng phất minh bạch rất nhiều chuyện. Kiếm phong tử ánh mắt phức tạp, im lặng nửa ngày, mới thật sâu thở dài một tiếng. Hắn là không dự định đã trở về. Đó là kiếm giới tiên thiên chí bảo Huyễn Diệt kiếm, cũng là kiếm giới thiếu chủ biểu tượng. Đây vốn là Lâm Vũ vật, hôm nay nhưng ở Sở Liên Nhi tay trong. Lâm Vũ trước khi rời đi, lại đem Huyễn Diệt kiếm đặt ở Sở Liên Nhi nơi này. Cái này, hắn sớm có ly khai kiếm giới dự định. Sở Liên Nhi không nói gì, chỉ là cúi đầu không nói. Tính tình của nàng cùng bản tôn vô cùng như, ngay cả đi tới kiếm giới mấy trăm năm, cũng không có bằng hữu gì. Chỉ là thẳng tuốt tùy tùng ở bản tôn bên người. Kiếm Phong Tử cũng không cho rằng ngỗ. Nhẹ giọng nói, hắn có thể đem Huyễn Diệt kiếm lưu lại giao cho ngươi. Chắc là cho là, ngươi đủ để tiếp nhận chức vụ kiếm giới thiếu chủ vị. Kiếm này, ngươi thu cất đi, sau này ngươi chính là kiếm giới thiếu chủ. Nếu là kiếm giới có cùng giai kiếm tu không phục, đến đây khiêu khích, ngươi lại cầm kiếm này chọn hắn. Nói xong câu đó, Kiếm Phong Tử chuyển thân rời đi. Quỷ giới, ở lễ Vu Lan sau yên lặng không bao lâu, lại bắt đầu náo nhiệt lên. Mà lần này, tiến nhập quỷ giới cũng đều là chúa tể cấp bậc cường giả. Đường Thương Cổ cùng Hàn Cốt sóng vai chạy tới quỷ tinh phụ cận thời điểm. Nơi đây đã tụ tập chẳng được trăm vị chúa tể. Một chút chúa tể, nhìn Thương Cổ ánh mắt, còn mang theo một chút địch ý. Thương Cổ hai người nhìn về phía nổi lơ lửng giữa không trung quỷ tinh. Đồng tử có hơi co rút lại. Viên này quỷ tinh, đã từ vốn là sinh mệnh tinh thần, triệt để trở thành một khắc to lớn xanh đen thạch đầu. Phía trên không có một chút sinh mệnh dấu vết. Lấy ánh mắt hai người, có thể thấy rõ ràng, quỷ tinh trên chất đầy cho tàn cùng hạt bụi, khắp nơi đều là đốt cháy hài cốt. Cái quỷ gì mẹ cung điện, cái quỷ gì ranh giới tu sĩ, ở ngôi sao này trên, không có để lại nửa điểm dấu vết. Quỷ giới là thật bị diệt, quỷ mẫu đâu? Thương Cổ nhìn về phía chung quanh đông đảo chúa tể, cau mày vấn đạo, không biết. Có chúa tể sắc mặt âm trầm, lắc đầu, sau đó từ bên người nắm tới một cái tu sĩ, còn đang trong tinh không? Chậm rãi nói, người này nói, hắn từng nhìn thấy Lâm Dịch từ quỷ tinh trên sống chạy ra. Sau đó ở này quỷ tinh ở ngoài huyễn hóa ra một tôn to lớn đồng lô. Đem quỷ tinh trên sở hữu tu sĩ đều thiêu thành cho tàn. Đây là hủy thi diệt tích a, thật là ác độc thủ đoạn. Hàn Cốt hừ lạnh một tiếng. Thương Cổ lại hỏi, bi cổ người đâu? Ha ha, vấn đề này, ta cũng chính muốn hỏi ngươi. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Mang theo cực lớn lửa giận cùng oán khí, một vị ngân bào nam tử đứng hàng chúng xuất ra, sắc mặt âm trầm, giữa hai lông mày không giận tự uy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thương Cổ, chậm rãi nói, các ngươi cổ tộc nghĩ muốn hủy diệt quỷ giới, ta không phản đối, nhưng bi cổ giết con ta, bút chướng này tính thế nào? Người này đúng là Long tộc để tinh chủ nhân Khâu Dương. Không sai, nghe nói ta huyền giới thiếu chủ, cũng là bỏ mạng ở ngươi cổ giới bi cổ trong tay. Bị một búa đánh chết. Hừ, ta cảnh giới thiếu chủ cũng bị bi cổ chém. Nguyên bản không ít chúa tể sợ hãi cổ tộc thế lực nội tình. Thương Cổ cường đại, cũng không dám xuất đầu. Hôm nay thấy có Long giới trống ở phía trước, bọn họ đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Đều lên tiếng phê phán. Thương Cổ nhíu nhíu mày. Đây cũng chính là hắn không nghĩ ra địa phương. Nếu như là, bi cổ là tình thế bức bách mới cùng Lâm Dịch hai người liên thủ. Vậy hắn làm sao đau khổ đại khai sát giới? Đắc tội nhiều như vậy thế lực giới diện. Cái này tên gì sự tình? Thương Cổ trong lòng thầm mắng một tiếng. Bi cổ a bi cổ. Coi như Lâm Dịch liên thủ với Lâm Vũ. Ngươi đây không có thừa dịp loạn đào tẩu, càng muốn chuyến nước đục này. Thương Cổ cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, việc này rất có kỳ hoặc, bi cổ vẫn chưa trở về cổ giới. Ta cũng đang tìm hắn. Các vị đạo hữu trước yên tĩnh một chút, chớ có mất trong lòng. Làm sao tỉnh táo? Khâu Dương thuần nhất sặc trở lại. Người chết không phải là con trai ngươi. Là con ta, chấm chấm, Thương Cổ sắc mặt tái xanh, hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Khâu Dương. Khâu Dương càng là không sợ hãi chút nào, ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm, sát ý dần dần trọng. Chung quanh tiếng nghị luận nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Cách chương.